Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 479, Hỏa Diễm, góc truyện audio.com. Linh Quận, quận thành thành bắc nhất chỗ yên lặng đình viện, tại Điền Thị Tỷ Đệ. Minh hộ vệ một nhóm nhân đầu nhập vào về sau, quận trưởng đại nhân liền đem bọn hắn an trí nơi này. Đình viện lại hướng bắc 300 mét, chính là quận thành hiệp phòng quân, hơi có dị thường liền có thể dẫn tới đại quân. Phương diện an toàn đem không vấn đề. Chí ít, điền ỉ, điền kính nhất là như vậy nhìn. Két, đóng lại cửa sân. Nguyên bản mặt mỉm cười minh hộ vệ bỗng nhiên thu liễm ý cười. Nhíu mày, thế nào? Điền kính nhất thận trọng. Phát giác không đúng. Hỏi, minh thúc như thế nào cái biểu tình này? Có chút không đúng. Minh hộ vệ dù sao so với tuổi trẻ nhân kinh lịch nhiều lắm. Trên mặt trầm ngâm nói, chúng ta tới hai ngày này, ta cảm giác không giống như là bị nhân bảo hộ, ngược lại giống như là giam cầm. Không phải chứ, điền kính nhất ngây người. Chúng ta không phải là vì tránh né kia cái gì âm sơn quân, mới chuyên môn trốn ở chỗ này sao? Minh thúc nói không sai. Điền ỉ lại vẻ mặt nghiêm túc, tiếng trầm mở miệng. Ngoại trừ chúng ta gặp được đánh lén ngày ấy, quận phủ căn bản không ai tới hỏi qua tình huống. Hừ, tựu ngay cả xuất môn đều không cho xuất, tất nhiên có gì đó quái lạ. Cái này, điền kính nhất há hốc mồm, nói, không cho chúng ta ra ngoài, cũng là vì an toàn của chúng ta cân nhắc, hẳn là không ý tứ gì khác. Lời tuy như thế, sắc mặt của hắn vậy có biến hóa. Hiển nhiên, trong lòng nổi lên lẩm bẩm, không nhường ra đi có thể lý giải. Nhưng bên ngoài cụ thể cái gì tình huống, cũng nên để chúng ta biết a. Điền ỉ lắc đầu. Chấm, minh thúc, ta cũng cảm thấy không đúng. Ngài cảm thấy phải làm gì? Nàng tự biết kinh nghiệm không đủ, càng chưa từng dự liệu được hiện tại bực này tình huống. Chỉ có nhìn hướng minh hộ vệ. Rời đi. Minh hộ vệ thanh âm trầm xuống. Rời đi Linh Quận, tốt nhất rời đi Tề Châu. A, điền kính nhất sắc mặt đại biến. Nhưng chúng ta gia nghiệp đều ở nơi này. Thời gian ngắn khó mà xuất thủ. Lại nói rời đi nơi này, đi chỗ nào? Địa phương khác, nhân sinh địa không quen. Sợ là càng gian nan hơn. Sống, tựu có cơ hội. Minh hộ vệ thanh âm trầm thấp. Tự hồ nghĩ đến cái gì, thần sắc có chút bi thương. Ta khi còn bé, người trong nhà tự nói với ta này thoại, chỉ có sống mới có hy vọng. Có lẽ chính là bởi vì trước kia kinh lịch, nhường hắn đối với nguy hiểm nhận biết phá lệ mẫn cảm. Nhưng minh thúc nói không sai, điền ỉ xưa nay có quyết đoán. Hít sâu một hơi, đánh gãy đệ đệ đầu, chúng ta đi Lư Châu tìm đại tỷ. Nguyên bản tựu có kế hoạch này, hiện nay bất quá là trước thời hạn mà thôi. Đến nỗi nơi này sản nghiệp, đem ngân lượng, đáng giá, có thể thiếp thân mang theo đồ vật mang lên liền tốt. Tiểu thư nói đúng lắm. Minh thúc gật đầu, nhìn lại nhất hạ viện ngoại, nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tốt nhất tối nay tựu đi, thừa dịp còn không người phát hiện thời điểm. Điền ỉ gật đầu, màn đêm dần dần chìm, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại đình viện trước đó, vào đầu một người lưng hùm vai gấu, gánh vác một thanh cự nhận, thân hình lại phiêu hốt giống như u hồn. Liền tại bên trong, đại hán phía sau, một vị dáng người to mọng phụ nhân đưa tay hướng đình viện nhất chỉ. Đến nơi rồi, tiếp xuống phải xem ngươi rồi, đừng làm rộn quá lớn động tĩnh. Không phải vậy xử lý phiền phức. Ngươi xác định, đại hán thanh âm, giống nhau thân hình của hắn. Lơ lửng không cố định, khó mà suy nghĩ. Đương nhiên, phụ nhân nhíu mày, điền gia huynh muội liền tại bên trong. Bọn hắn đến không tính là gì. Chỉ có nhất tên hộ vệ thực lực không kém. Hàn Nha, cũng là bởi vì hắn quỷ khí tán đi mà chết. Hừ, đại hán quay đầu. U lãnh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phụ nhân. Âm mang bất mãn. Trong này, căn bản cũng không có người sống khí tức. Không có khả năng. Phụ nhân biến sắc, lập tức lấy cùng nàng thân hình cực kỳ không hợp tốc độ nhảy vào đình viện. Một lát sau, nàng mặt âm trầm đi ra, thấp giọng chửi mắng, hai cái tiểu tiện chủng, vậy mà chạy trốn, làm sao bây giờ? Đại hán liếm liếm khóe miệng, âm thanh lạnh lùng nói, người gia chủ trên thế nhưng là đã đáp ứng, muốn đem nhân giao cho chúng ta xử lý, hiện tại không có người, ai cấp bàn giao, rầm rầm, theo gầm nhẹ chất vấn. Đại hán phía sau cự nhận không gió tự rung động, vang lên lạnh lẽo chi thanh. Ngươi đừng vội, phụ nhân hai mắt co rụt lại, dường như có phần e ngại. Trạng vạng tối lúc bọn hắn vẫn còn, coi như phát giác bất thường muốn chạy trốn. Vậy tất nhiên trốn không xa. Nói, quay đầu nhìn về phía một vị dáng người nam tử khô gầy. Nói, phu quân, đem nhân tìm ra. Vâng, nam tử ở trong nhà nên rất không có địa vị. Nghe vậy khom người xác nhận, theo trong ống tay lấy ra một phương thêu mạt. Vật này chính là điền kính nhất tiểu nhi kia sở hữu. Trong vòng 3 ngày, là có thể tìm được tung tích của hắn. Nói nhảm nhiều quá, phụ nhân nhíu mày, tranh thủ thời gian động thủ. Là, nam tử liên tục gật đầu, lập tức vạch phá lòng bàn tay. Chịu đựng đau đớn hướng thêu mặt nhỏ lên mấy giọt máu tươi. Lập tức khẩu bên trong đọc thầm. Sắc sắc mênh mông, nhật tại phía đông, ta ban thưởng linh phù. Phổ quét bất tường, truy tung hỏi tích, ngũ thần hiển linh, đi, nương theo lấy nam tử quát khẽ một tiếng. Thêu trên khăn lúc này hiển hiện một cỗ mắt thường khó phân biệt khí cơ. Thẳng đến phương xa, truy. Phụ nhân hai mắt sáng lên, hét lớn một tiếng, bay vọt đuổi theo, nàng thân hình to mọng, di động lúc lại linh động như phi yến, nhảy lên chính là mấy trượng chi địa, càng kinh người hơn, lại là kia phụ đao đại hán, rõ ràng thân hình khôi ngô, lại hóa thành một sợi âm phong, lặng lẽ vô thanh tức lần theo khí cơ đuổi theo, bất quá thời gian nháy mắt. Một nhóm nhân tựu đến nhất chỗ hóa hành trước đó. Phụ nhân định nhãn xem xét, cười lạnh nói, nơi này là điền gia hóa hành. Xem bộ dáng là muốn trước khi đi cầm vài thứ, liền sợ bọn hắn có mệnh cầm. Vô phúc hưởng, lập tức vung tay lên, đi vào lục soát. Ây, mấy người xác nhận, vào đầu một người đại lực một cước đá văng phô môn. Như ong vỡ tổ vọt vào. Đại hán dậm chân mà vào, quét mắt không có một ai cửa hàng, cười lạnh, không ai, không ai, nơi này vậy không có. Không bao lâu, bốn phía phòng ốc bên trong truyền đến tất cả tiếng hò hét. Kỳ quái, phụ nhân nhíu mày, nhà ta nhị tướng công mặc dù tu vi không cao, nhưng tìm tức bí pháp lại là nhà hắn truyền nhất tuyệt. Làm sao lại không có? Hừ. Đại hán hừ lạnh, mắt hồ liếc nhìn quanh mình. Bất quá là chướng nhãn pháp mà thôi. Đi ra cho ta. Chấm, tiếng giống giận dữ nhường không khí vì đó chấn động. Mắt trần có thể thấy gợn sóng. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cửa hàng. Nơi hẻo lánh chỗ, không khí rung động. Tìm được, đại hán quay đầu, mắt hồ trừng trừng. Phía sau cự nhận đã chém ra một đạo sắc bén đao mang. Đinh, tiếng va chạm vang lên, bỗng nhiên xuất hiện minh hộ vệ cầm trong tay trường kiếm. Ngăn chờ cự nhận, hướng sau gầm thét, tiểu thư, thiếu gia, các ngươi đi trước, muốn đi, đại hán cười lạnh, đi được sao, âm chưa lạc, đao quang như rực rỡ nộ tuyết nở rộ. Trong chớp mắt, liền đem minh hộ vệ bao phủ, đao quang tứ ngược, quanh mình bàn ghế. Thậm chí vách tường gạch ngói, vỡ nát tan tành ra. Uy thế như thế, cũng làm cho cái khác nhân cuống quýt tránh lui. Đương, tiếng kim thiết chạm nhau du dương truyền đến. Hai đạo nhân ảnh đan xen, lẫn nhau riêng phần mình thối lui hơn một trượng. Thật sự có tài, đại hán mặt lộ nghiêm túc. Khó trách có thể đem Hàn Nha bước đến loại kia tình trạng. Ta chính là hổ đao. hôm nay chuyên tới để tiễn ngươi lên đường. Minh hộ vệ thì là vẻ mặt kinh nghi. Hắn biết rõ thực lực của đối phương. Vừa rồi đao quang bôn dũng, thuật võ song tu, đã tới chân nhân phía dưới hạng nhất. Theo lý mà nói, mình tuyệt không phải đối thủ. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn không chỉ có chặn đối phương thế công, thậm chí vẫn còn dư lực phản công một kích. Chuyện gì xảy ra? Sờ lên trước ngực ngọc bội, nhất cái nguyên bản cũng không thu hút thân ảnh xuất hiện tại não hải. Vừa mới, chính là ngọc bội kia bên trong bỗng nhiên truyền đến một cỗ ấm áp khí lưu, nhường kinh lực của hắn tùy theo tăng nhiều, chống được thế công. Không chỉ như vậy, hắn bỗng nhiên phát giác, mình trước kia thể nội ngoan tật, lại cũng không biết khi nào biến mất không thấy gì nữa. Mạc đại phu, chết đi, tiếng giống giận dữ, đánh gãy hắn suy nghĩ. Minh hộ vệ trong lòng ngưng tụ, đã vào xương tủy kiếm pháp rực rỡ triển khai, như diệu nhật đón lấy đao quang. Đương, ẩm, hai người đụng nhau, lẫn nhau đều là kêu lên một tiếng đau đớn. Minh hộ vệ chỉ giác một cỗ vô hình đại lực vọt tới. Ngực chấn động, khí tức đột ngột hiền không khoái. Hiển nhiên, luận đơn thuần thực lực, dù cho có ngọc bội chi lực gia trì, hắn vậy xa không bằng đối phương. Đại hán lại giác một cỗ cực nóng chi lực quét ngang. Mình quỷ thể giống như thân chỗ trong lò lửa, mà luôn luôn có thể đông kết người sống khí huyết cực hạn âm khí. Vậy như kiêu dương tiết trắng vậy tan rã. Hảo tiểu tử, đại hán hai mắt vừa mở, thân thể run run. Một tầng đen nhánh khôi giáp, trong nháy mắt bao trùm quanh thân. Quỷ khí, thấy thế, Minh hộ vệ giật mình trong lòng. Quay đầu lại nhìn Điền ỷ tỷ đệ, càng là mặt hiện kinh hoàng. Lại là cùng hắn bên này nỗ lực trèo chống bất đồng. Điền ỷ, Điền Kính nhất hai người. Nhất cái kinh nghiệm không đủ, nhất người nhát gan như chuột. Nguy cái khác nhân vây công. Bất quá thời gian nháy mắt, đã tràn ngập nguy hiểm. Ngay lúc sắp chống đỡ hết nổi, tiểu thư, thiếu gia, ngươi còn là trước quản tốt mình đi. Đại hán cười lạnh, thân thể lắc lư, ngự đao bút thẳng chém xuống. Nhân đao hợp nhất, đối với người tập võ tới nói, có thể làm được nhân đao hợp nhất, đã là cực kỳ ghê gớm tồn tại. Mà đại hán chính là âm hồn, quỷ thể có hư có thực, làm sơ diễn luyện liền có thể cùng đao tương hợp. Đao quang chưa đến, một cỗ phô thiên cái địa sát khí đã đi đầu bao phủ xuống. Hổ sát đao, người này sở dĩ tên là hổ đao, cũng là bởi vì đường này đao pháp, hiện nay lại dung nhập âm phong đao. Một thân thực lực, tại âm sơn quân tứ đại hộ pháp bên trong, thuộc về đệ nhất. Đang, bành, một bóng người bị cự lực đánh bay. Thân thể đụng nát vách tường, rơi vào băng lãnh trên đường dài. Trên đường đều là hành thương, nhiều hộ viện, này tức lại là mọi nhà đóng cửa đóng cửa. Không nhân ứng thanh, tiểu thư, thiếu gia, Minh hộ vệ chật vật chống lên thân thể. Không lo được người bị thương nặng, phi nước đại tới Điền ỷ hai người phía trước. Huy kiếm bức lui vài vị nha dịch, trung tâm đáng khen. Đại hán cầm đao tới gần, chém mạnh ba người, làm gì thực lực không đủ. A, Minh hộ vệ gầm thét, chân khí trong cơ thể tuôn ra, thân thể chớp động, ngàn vạn hỏa tinh rót thành kiêu dương. Cái đó là, nơi xa, đến chậm gầy còm nam tử tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, thuần dương kiếm pháp, vùng vẫy dãy chết. Mặc dù Minh hộ vệ bộc phát khiến người ngoài ý, nhưng lại chưa như vậy cải biến thế cục. Hổ đao không chút nghĩ ngợi phóng tới kiêu dương. Trên thân khí tức tăng vọt, như đến tự cửu u chi địa gầm thét tự trường đao phía trên hiện lên. Màu xanh biếc quỷ hỏa, bao vây lấy một người cao cự nhận, cuốn lên cao vài trượng đao mang, như lưu tinh trụy địa, ngang nhiên chém vào kiêu dương. Oanh! Liệt diễm nổ tung, đao quang chỉ là trì trệ, lại lần nữa vọt tới trước, thẳng chạm Minh hộ vệ cái trán. Xong, Trong chốc lát, tuyệt vọng hiện lên ở Điền thị tỷ đệ cùng Minh hộ vệ trong lòng. Trong mắt ba người cũng tận là hoảng sợ. Đúng lúc này, ông, đột nhiên, Minh hộ vệ trước ngực ngọc bội khẽ run lên. Một tầng thật mỏng liệt diễm. Lặng yên hiền hiện tại chỗ. Bành, đao quang tới vừa chạm vào. Trong nháy mắt băng tán. Không chỉ như vậy, kia cùng cự nhận tương dung hổ đao bản thể. Cũng theo đó truyền đến kêu thê lương thảm thiết. Một sợi hỏa tuyến, nghịch thế quấn quanh cự nhận. Quỷ thể, không thể phá vỡ cự nhận bằng tốc độ kinh người tan rã. Quỷ thể vậy hóa thành một cây ngọn đuốc cháy hừng hực. A, tiếng kêu thảm thiết chưa nghỉ. Một cái như to bằng ngón tay hỏa xà theo liệt diễm bên trong xuyên ra. Đón gió lượt trướng, hô hấp gian, hỏa xà đã thành một cái hỏa long. Giữa trời xoay quanh, lập tức miệng rồng đại trương. Hướng về phụ nhân nha dịch chỗ đột nhiên phun một cái. Oanh, trong nháy mắt. Tại mọi người nhận biết bên trong, ngoại trừ liệt diễm, giữa thiên địa tựa như lại không bên cạnh vật. Liệt diễm qua đi, trong tràng trống rỗng, bóng người hoàn toàn không có. Nhưng mặt đất, vách tường, đường đi, lại quỷ dị không hư hao chút nào. Rầm rầm, vũ khí tiếng va chạm vang lên. Cuối con đường, rất nhiều bóng người hiện lên. Một người trong đó giống to. Chấm. Chuyện gì xảy ra? Thành bên trong cấm đi lại ban đêm lúc tụ chúng đấu pháp. Bắt lại cho ta. Chấm. Cách chương.